Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, trở về. Tại đến Thái Dương hệ biên giới, cũng tức Diêm Vương tinh quỹ đạo thời điểm, Diệp Lạc đối với Thái Dương tốc độ đi tới đã hạ thấp không đủ 2.000 cây số mỗi giây. Theo tốc độ này tiếp tục đi tới. Diệp Lạc đem tải không kém nhiều một tháng thời gian về sau đến địa cầu. Mỗi giây 2.000 cây số tốc độ đối với giờ phút này nhân loại văn minh chế tạo ra một ít chiến. Hạm tới nói kỳ thực đã không thể tính toán nhanh. Cái này mang ý nghĩa. Lấy cái tốc độ này tiến lên hàng thiên khí nhưng thật ra là rất dễ dàng bị nhân loại văn minh. Phương diện quan trắc chạm lại hoặc là khu vực bắt được. Nhưng là... Diệp Lạc giờ phút này cũng không có tiếp vào đến từ nhân loại văn minh phương diện tín hiệu. Nói cách khác, giờ phút này không có bất kỳ người nào văn minh tạo vật phát hiện Diệp Lạc. Tại Diệp Lạc phía trên trang bị cao tinh độ quang học cùng kính thiên văn vô tuyến quan sát. Toàn bộ Thái Dương hệ đều lộ ra im ắng. Cái này tựa hồ mang ý nghĩa một ít không rõ đồ vật. Diệp Lạc chỉ là một cái trí năng trình tự. Nó cũng không có mình tâm tình phản ứng, cho nên Diệp Lạc chỉ là đem chính mình nội bộ trình tự bên trong cái nào đó bình xét cấp bậc từ A điều thấp đến C, cái này bình xét cấp bậc càng đến gần về sau, liền mang ý nghĩa nhân loại văn minh may mắn còn sống sót xác suất càng thấp. Diệp Lạc hết thảy hao phí 330 năm thời gian mới từ Nam Môn Nhị Tinh hệ đi xa đến nơi đây. Có lẽ là bởi vì vận khí tốt nguyên nhân, Diệp Lạc tại đoạn đường này trong khi tiến lên cũng không có gặp được cái gì tai nạn tính sự kiện. Ngẫu nhiên có một ít trục trặc nhỏ phát sinh, cũng hoàn toàn ở Diệp Lạc có thể chính mình ứng phó phạm vi bên trong. Nhưng đi qua cái này hơn 300 năm thời gian đi xa, Diệp Lạc như cũ không thể tránh né rách nát xuống dưới. Nó tựa như là một cái trèo non lội suối, phong trần mệt mỏi lữ nhân đồng dạng, toàn thân trên dưới vô luận chỗ nào đều để lộ ra một loại mỏi mệt cùng cũ nát khí tức. Diệp Lạc vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên tại này xa xôi Nam Môn Nhị Tinh hệ bên trong còn có một người đang đợi mình. Trên thực tế, tại lúc này Diệp Lạc nội bộ trình tự đoạn bên trong đến Thái Dương hệ, sau đó mang người cứu vệ phong là độ ưu tiên tối cao một cái nhiệm vụ. Cũng chính là nhiệm vụ này ủng hộ Diệp Lạc vượt qua khắp thời gian dài cùng xa xôi đường đi. Cuối cùng đi vào Thái Dương hệ bên trong. Chỉ là nhân loại văn minh đi chỗ nào? Diệp Lạc điều chỉnh một chút chính mình đi thuyền tư thế. Đem động cơ nhắm ngay Thái Dương phương hướng. Sau đó lại một lần khởi động nó. Nhạt ánh sáng màu xanh lam liền từ động cơ phần đuôi phun ra. Tại ngọn lửa này thôi động phía dưới, Diệp Lạc tốc độ bắt đầu tiến một bước giảm xuống, điều chỉnh đi thuyền tư thái, cùng động cơ bắt đầu phun ra hai cái này đơn giản động tác mang ý nghĩa trong phi thuyền lời máy. Móc hiệp đồng vận chuyển, mà những dụng cụ này hiệp đồng vận chuyển sớm cũng không bằng lúc mới bắt đầu sau như thế linh hoạt. Nếu như nơi này có thể truyền thanh âm không khí, Diệp Lạc thanh âm dụng cụ đo lường đại khái có thể kiểm tra đến kim loại ma sát thanh âm chói tai. Nhưng là may mắn, nó mặc dù nhưng đã 10 phần cũ nát, nhưng miễn cưỡng còn có thể vận chuyển. Nơi này tựa hồ cùng Diệp Lạc trước đó vượt qua mấy chục vạn ức cây số hành trình cũng không hề khác gì nhau, chúng nó đều là giống nhau trống trải. Một dạng đen nhánh, đó là như là mực đậm đồng dạng nhượng người tuyệt vọng hắc sắc cùng yên tĩnh. Diệp Lạc liền tại trong hoàn cảnh như vậy chậm rãi giảm tốc độ lấy. Đi tới, tuy nhiên giờ phút này tinh hải phi thuyền chất lượng đã giảm xuống 99% còn nhiều hơn, nhưng Diệp Lạc từ Nam Môn Nhị Tinh hệ đi thuyền đến nơi đây như cũ hao hết sạch còn sót lại này một điểm nhiên liệu. Cái này mang ý nghĩa, đi vào Thái Dương hệ về sau, vẻn vẹn dựa vào Diệp Lạc năng lực chính mình là không có cách nào lại rời đi Thái Dương hệ. chỉ có thu hoạch đến nhân loại văn minh trợ giúp, Diệp Lạc mới có thể lại một lần nữa triển khai lữ hành. Nếu không, Diệp Lạc sẽ vĩnh viễn lưu tại Thái Dương hệ bên trong. Đó là vô cùng đáng sợ kết cục, lưu tại Thái Dương hệ bên trong, chờ nhiên liệu cuối cùng tiêu hao hoàn tất, Diệp Lạc cũng sẽ ngừng vận chuyển rơi vào trạng thái ngủ say. Mà giấc ngủ này qua, khả năng cũng là vài tỷ năm thời gian trôi qua, cho đến lúc đó, Vệ Phong khả năng đã sớm chết, Diệp Lạc như cũ đang từ từ đi tới. Tại vượt qua Diêm Vương tinh quỹ đạo đại khái 12 ngày sau đó, Diệp Lạc đi vào Hải Vương tinh quỹ đạo, Thái Dương độ sáng tiến một bước gia tăng, nhưng là Diệp Lạc như cũ không có tiếp đến bất luận nhân loại nào văn minh tin tức. Ngược lại quan trắc đến rất nhiều tản ra điểm xấu khí tức sắt thép toái phiến. Tựa như chính là mình từng tại bên ngoài Thái Dương hệ cùng Nam Môn nhị tinh hệ bên trong quan trắc đến những cái kia toái phiến một dạng, những cái kia toái phiến báo trước hỏa tinh văn minh diệt vong. Mà giờ khắc này những mảnh vỡ này lại biểu thị cái gì đâu? Tại vượt qua Hải Vương tinh quỹ đạo về sau, Diệp Lạc dựa theo dự thiết lập trình tự an bài, dùng trên thân trang bị anten, đối mặt với phía trước Thái Dương hệ phát ra đạo thứ nhất phát thanh. Người tốt, ta là Tinh Hải Phi Thuyền. Bất kể là ai tiếp vào đoạn tin tức này, đều mời làm ra đáp. Mời đáp, lần thứ nhất phát thanh cũng không có tiếp vào ứng. Thế là tại sau 3 tiếng, Diệp Lạc lại bắt đầu lần thứ hai phát thanh, nhưng lần thứ hai phát thanh cũng không có tiếp vào ứng. Thế là Diệp Lạc liền đem phát thanh tần suất tăng lên tới mỗi giờ một lần. Một bên tiến lên, một bên phát thanh lấy. Tại Diệp Lạc nhanh muốn đến Thiên Vương tinh quỹ đạo thời điểm, rốt cục có một đạo ứng tin tức truyền lại đến Diệp Lạc anten bên trong. Tại tiếp vào tin tức giờ khắc này, Diệp Lạc lập tức liền đem nó giải mã, sau đó cấp tốc lý giải đoạn tin tức này hàm nghĩa. Tinh Hải Phi Thuyền ngươi tốt, nơi này là số 3 chú Thiên Vương tinh sâu khoảng không chạm giam sát. Phía dưới xin ngài đưa ra ngài phi thuyền số hiệu cùng đi thuyền mục đích. Còn có đi thuyền nhiệm vụ dấu hiệu. Chúng ta là ngài cung cấp ngài cần thiết trợ giúp. Diệp Lạc đáp, thật xin lỗi, ta không biết ta phi thuyền số hiệu là cái gì. Ta cũng không có đi thuyền nhiệm vụ dấu hiệu. Đến từ số 3 chú Thiên Vương tinh sâu khoảng không. Trạm giam sát ứng rất nhanh. Ngài làm sao có thể không có phi thuyền số hiệu cùng đi thuyền nhiệm vụ dấu hiệu? Xin hỏi ngài là lúc nào xuất phát? Ngài chỗ chấp hành đi thuyền nhiệm vụ là cái gì? Ngài tình huống bây giờ như thế nào? Ngài tại đi thuyền bên trong gặp được ngoài ý muốn sao? Diệp Lạc đáp, ta xuất phát thời gian. Ngô, chính xác thời gian là 837 năm số 06 tháng số 016 ngày 3:06. Phân 17 giây trước đó, ta chỗ chấp hành đi thuyền nhiệm vụ là từ Thái Dương hệ đi xa đến Nam Môn nhị tinh hệ sau đó hàng. Ta đúng là đi thuyền trên đường gặp được ngoài ý muốn. Ta là chiếc phi thuyền trí tuệ nhân tạo trình tự. Ta thuyền trưởng giờ phút này chính dừng lại tại Nam Môn nhị tinh hệ chi bên trong chờ đợi nhân. Loại văn minh cứu viện, đối mặt Diệp Lạc đáp. Số 3 chú Thiên Vương tinh sâu khoảng không chạm giam sát công tác nhân viên bảo trì lâu dài trầm. Mặc, hồi lâu sau ứng mới vừa tới. Há, ta nghĩ ngươi nhất định là nói đùa. Xin hỏi, ngài là nhân loại sao? Ta không phải nhân loại. Ta là Tinh Hải Phi Thuyền trí tuệ nhân tạo trình tự. Diệp Lạc đáp nói, nhưng ta thuyền trưởng là nhân loại. Giờ phút này hắn như cũ dừng lại tại Nam Môn nhị tinh hệ chi trong chờ cứu viện. Xin ngài lập tức giảm tốc độ, bên ta trạm giam sát đem sẽ phái ra phi thuyền tiến đến thực địa kiểm tra ngài phi thuyền. Số 3, trạm giam sát công tác nhân viên ngữ khí bắt đầu nghiêm túc lên. Bên ta đã đem ngài tình huống hồi báo cho cấp trên cơ quan. Tại thu hoạch được đồng ý trước đó, ngài tạm thời không thể tiến vào Thái Dương hệ bên trong. Thật có lỗi, Diệp Lạc nói, ta hiện tại tốc độ quá nhanh, ta vô pháp tại trong thời gian ngắn giảm tốc độ đến đứng im trạng thái. Mà lại, nếu như ta giảm tốc độ, ta sẽ mất đi tiếp tục đi tới động lực, bởi vì ta đã không có nhiều ít nhiên liệu. Mời báo cáo ngài tọa độ. Số 3 trạm giám sát công tác. Nhân viên nói, há, tốt, ta tọa đậu lơ. Diệp Lạc đem liên tiếp tin tức phát đưa qua. Sau đó tiếp tục nói, đúng, ta cần phải nhắc nhở ngài một điểm. Ta sử dụng Thái Dương hệ tọa độ thống đối với các ngươi tới nói là hơn 800 năm trước kia sử dụng. Hiện tại ngài khả năng đã bỏ đi bộ này hệ tọa độ thống. Số 3 trạm giám sát công tác nhân viên lập tức đáp, xin ngài chuẩn bị tiếp thu chúng ta bây giờ áp dụng hệ tọa độ thống tin tức. Sau đó tại nền hệ tọa độ phía trên đánh dấu ra ngài vị trí. Diệp Lạc ngay sau đó liền tiếp vào lời. Tin tức, đi qua phiên dịch về sau, Diệp Lạc rất nhanh liền nắm giữ một bộ này hệ tọa độ thống phương pháp sử dụng. Thế là Diệp Lạc liền lại một lần nữa báo cáo chính mình hệ tọa độ thống. Rất nhanh, số 3 trạm giám sát công tác nhân viên lại một lần nữa đem một đoạn tin tức phát đưa tới. Rất tốt, chúng ta tuần tra hệ thống theo dõi đã bắt được ngài tồn tại. Hiện tại xin ngài bắt đầu hướng số 6 sâu khoảng không kiểm tra cơ phương hướng đi thuyền. Giờ phút này ngài cùng số 6 sâu khoảng không kiểm tra khu vực ở giữa khoảng cách đầy đủ ngài làm. Giảm tốc độ giảm sóc chi dụng. Bên ta công tác nhân viên đem ở nơi đó đối với ngài triển khai kiểm tra. Đồng thời xin ngài không cần lo lắng nhiên liệu vấn đề. Số 6 sâu khoảng không kiểm tra khu vực công tác nhân viên sẽ vì ngài cung cấp đầy đủ nhiên liệu. Bổ sung, tốt, cảm ơn ngài. Diệp Lạc nói điều chỉnh một chút chính mình đi thuyền quỹ đạo. Đồng thời tăng lớn giảm tốc độ tiến độ. Tại hơi dừng lại về sau, Diệp Lạc còn nói thêm. Ngài tốt, ta có thể mạo muội hỏi một chút sao? Nhân loại văn minh, hiện tại thế nào? Chiến tranh kết thúc không có. Số 3 kiểm tra khu vực nhân viên đáp. Thật có lỗi, tại ngài thông qua kiểm tra trước đó. Chúng ta không thể nói cho ngài bất luận cái gì có quan hệ Thái Dương hệ tư liệu. Đồng thời cũng xin ngài phối hợp chúng ta công tác. Nếu như ngài biểu hiện ra cái gì có địch ý động tác, bên ta phòng bị nhân viên sẽ lập tức đem ngài phá hủy. Nếu như ngài cuối cùng thông qua kiểm tra, số 6 kiểm tra khu vực công tác nhân viên biết giải đáp ngài hết thảy nghi vấn. Diệp Lạc liền nói, tốt a. Ta biết, cùng số 3 sâu khoảng không căn cứ theo dõi ở giữa truyền tin như vậy cắt ra. Sau đó số 6 kiểm tra khu vực tần số truyền tin tiếp nhập. Cùng Diệp Lạc thành lập truyền tin liên hệ. Số 6 khu vực công tác nhân viên đem đại lượng đi thuyền tham số gửi đi cho Diệp Lạc. Diệp Lạc liền án chiếu lấy những này tham số chỉ dẫn. Dần dần đi vào trôi nổi tại hư giữa không trung một chỗ bề ngoài nhìn 10 phần rách dưới tiểu. Hình trong căn cứ, Diệp Lạc liền điều khiển tinh hải phi thuyền ngừng đến chỉ định chỗ bên trong. Sau một lát, hơn 10 người ăn mặc toàn cách ly vũ hàng phục công tác nhân viên vội vàng đi vào tinh hải phi thuyền trước mặt, khi nhìn đến những công việc này nhân viên bộ dáng về sau. Diệp Lạc nội bộ trình tự đoạn chi bên trong lập tức dần hiện ra một cái tin tức. May mắn giờ phút này chiếm cứ Thái Dương hệ còn là nhân loại. Hạnh nhân loại tốt còn không có diệt vong. PS, mọi người có thể đi chú ý một chút cầu vồng WeChat công chúng hào A. Tìm tòi MC AI Hong Himen 1990 liền có thể tìm được cầu vồng. Ở nơi đó cầu vồng sẽ cùng mọi người chia sẻ một số phổ cập khoa học cùng nội dung cốt truyện tương quan đồ vật, có thời gian lời nói cầu vồng cũng sẽ viết một số phiên ngoại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.